nhân tu tiên, tác giả Vọng Ngữ, chương 854, Trệ Lưu. Không gian nơi đây cũng không tính là quá cao, Hàng Lập thoáng một cái đã lên tới đỉnh. Nhìn lên đám sương mù trên đỉnh đầu, hắn vận chuyển linh lực lưu động toàn thân, hai mắt làm màn lóe ra, dừng lại trên đồn quan. Dưới thành mình lên nhãn, tầng mây trên không trung hiện màu xanh nhạt, nhưng mấy cái tầng mây này, mặt sau có một tầng ngân sa bàn bạc lơ lửng trên cao không nhúc nhích. Chẳng lẽ đây là cấm chế do linh giới tu sĩ bố trí? Hàng Lập trong lòng vừa động, tay vừa nhấc, năm ngón tay hé ra, một viên cầu màu xanh xuất hiện trong tay. Sau một khắc, quang cầu bắn ra, vội thành vội tức tiến vào trong tầng mây. Một lát sau, Hàng Lập nhìn thấy rõ ràng, quang cầu không chút vấn đề xuyên qua cấm chế màu bạc, bay ra sau hơn 10 trượng, phảng phất đụng vào cái gì đó tự động nổ tung. Hàng Lập thần sắc buông lỏng, lúc này vẫn khởi lâm quang trên người, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bay vào trong tầng mây. Dù lúc trước dò xét thử một lần, Hàng Lập khi xuyên qua cấm chế, tâm vẫn lo lắng đề phòng. Cũng may bình yên vô sự thông qua, cũng không phát động cấm chế này. Xem ra, cấm chế trong tàn tích của Linh Biểu Viên thật sự chỉ nhằm vào cổ ma mà bố trí. Không biết những phần bị tách ra của Linh Biểu Viên có liên quan tới cổ ma hay không? Hàng Lập không biết vì sao trong đầu lại có loại ý niệm cổ quái này. Sau khi qua cấm chế một lần, Hàng Lập tự nhiên yên tâm xuống dưới, đem thần thức cùng Minh Thanh lên nhãn toàn bộ triển khai kiểm tra từng chút một trên vách ngăn không gian. Khu vực hơn 10 trường chỉ chốc lát đã kiểm tra xong một lần, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Hàng Lập từ vui mừng tới sợ hãi vì tìm được linh dược hoàn toàn tỉnh táo trở lại, biết rằng phiền toái của mình chỉ sợ còn lớn hơn trước. Hắn cúi đầu nhìn xuống cấm chế màu bạc như tấm lụa lập lòe sáng lên có chút đáng chú ý, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn không có đi nghiên cứu cái gì. Cái ngân sắc hỏa diễm thật là lợi hại, hắn muốn xem thử nhưng không muốn vô cớ chạm vào cái cấm chế này khiến chính mình rước lấy họa sát thân. Hàng Lập trên không trung sau khi kiểm tra thêm hai lần thở dài một hơi, cuối cùng vẻ mặt thất vọng từ không trung hạ xuống mặt đất. Chủ nhân, không có phát hiện ra cái gì, xem ra nơi đây thật hoàn toàn bị phong bế, không có lỗ hổng nào để lợi dụng. Hàng Lập mặt không chút thay đổi nói. Vậy không phải nghĩ là chúng ta có thể vĩnh viễn bị nhốt nơi đây sao? Thần thông có thể phá mở ra một không gian như vậy, phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể làm được. Ngân Nguyệt bắt đầu có chút bất an. Hàng Lập nghe nói như vậy không có phản bác gì, nhưng chân mày nhăn sâu thêm 3 phần. Đột nhiên ánh mắt chớp động. Sau đó, hắn hướng tới một bức tường trong không gian đi tới. Ngân Nguyệt sau khi thất thần một chút, sau đó đi theo sát ngày sau. Đi đến khi cách bức tường không gian mấy trượng, Hàng Lập cũng không nói không rằng, hai ống tay áo vùng lên. Nhất thời sau đó, một trận kim quang, hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời trong tay áo bắn ra. Sau đó bắt pháp quyết, trong nháy mắt trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, dài hơn trượng. Lại khoát tay một lần nữa, Hàng Lập hướng kiếm, điểm một cái. Tiếng sấm ầm ù xé gió vang lên, kiềm sát hồ quang từ thân kiếm bay ra, đánh lên. Ít tà thần lôi bị hắn không chút do dự kích phát ra. Tiếp theo lại há mồm, một luồng tử sắc hỏa diễm từ miệng nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng đánh lên trên thân kiếm. Nhất thời trên thân kiếm, tử diễm, kiềm quang đang vào nhau lóe ra, âm thanh sét đánh liên tiếp không ngừng, thành thế đại tăng. Hàng Lập trong miệng khẽ quát một tiếng, cự kiếm ở tầng trời sau khi xoay gấp khúc một cái, hóa thành một đạo kim sắc hình cầu vồng, nhằm ngay bức tường không gian phía trước, hùng hằng chém tới. Một tiếng nổ truyền ra, phía trước bộc phát ánh sáng chói mắt, cả không gian bị chấn lung lay, vang lên tiếng ông ông. Hàng Lập vội vàng hai tay bắt quyết, vù một tiếng, một đạo cầu vồng bay vụt về, hào quang kinh người chợt tắt, sau đó trở thành cự kiếm như cũ. Mà quang mang trước mặt sau khi dần tan, Hàng Lập ngưng thân liếc mắt nhìn kỹ, nhíu hai mắt lại. Ngân Nguyệt phía sau đồng thời cũng thấy rõ, chỉ thấy chỗ vách tường phía trước của không gian bị cự kiếm chém, một chút nứt vỡ cũng không có, chỉ vặn vẹo chốc lát rồi bình yên vô sự. Khuôn mặt nàng hiện lên một tia uể oải, mà Hàng Lập ánh mắt chớp động không ngừng, chẳng biết đang xem xét điều gì. Tiểu tử à, ngươi nghĩ rằng đánh vỡ không gian này quả thật là việc nằm mơ giữa ban ngày. Đại diện thần quân thấy Hàng Lập một kích không hiệu quả, không khỏi lười biếng nói.

lần này có thể được tới hai kiện thượng cấp pháp khí, vui mừng đã ngoài ý muốn rồi. Phỏng chừng cũng là vì vị tiền bối này vì thể diện phá hư lên tuyền nên mới tặng. Bây giờ nên bàn thử xem xử lý đoạn qua này ra sao. Trầm mặc trong chốc lát, Hoàng Nguyên Minh thở dài nói, trong giọng nói vẫn bao hàm một tia bất đắc dĩ. Mặc dù cơ duyên khó có, nhưng loại cấp bậc như Hàn Lập đối với bọn họ thật cao, không thể với tới. Cho nên trong lòng ngay cả cả chút tiếc nuối cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới đoạn qua, hai lão già kia cũng không đem chuyện thân phận Hàn Lập tạm thời gác ra một bên. Sau đó tập trung nhìn đôi đoạn qua. Dù sao, làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần nghĩ tới bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân định trong thời gian dài. Không nói tới việc ba vị trưởng lão đang nghị thương phân chia bảo vật, Hàn Lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra, mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm. Lần này hắn rất vất vả mới từ khe hở không gian thoát ra được. Vị trí thoát ra ngay Đông Vũ Quốc cũng là chuyện may mắn. Dù sao, sau khi phá vỡ điểm yếu không gian, thì nơi đi tới lại là ngẫu nhiên, không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách nơi đây ngàn vạn dặm, cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu tử, người chuẩn bị đi nơi nào? Quay về Lạc Vân Tông ư? Không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khôi lỗi, nhưng trong đó còn thiếu một ít, nhất định phải có được. Thanh âm đại diện thần quân đột nhiên vang lên trong đầu. Việc này ta tự nhiên là biết. Bất quá tài liệu người muốn không cái nào không phải là vật thế gian khó cầu. Phỏng chừng có đi cả thiên nam cũng không cách nào thu thập được. Việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Hàn Lập mặt mày nhăn nhó có chút bất đắc dĩ nói. Hey, người cảm giác được lão phu còn có thể đợi thêm 7-80 năm sao? Nếu thiên nam không có tài liệu thì đi Đại Tấn một chuyến. Ở đó chỉ cần người có linh thạch thì lo gì tài liệu trân quý không tìm được. Lão phu nói trước. Nếu người không thể giúp lão phu luyện chế khôi lỗi này, thì lão phu sẽ tình nguyện đem phương pháp luyện chế này phá hủy đi, cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho ngươi. Đại diện thần quân có chút ảo nào nói. Yên tâm, Đại Tấn, người không nói thì ta cũng muốn đi một chuyến. Người không phải nói sát khí trên người ta quá nặng sao? Chỉ sử dụng huyết ma kiếm có hai lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu. Nếu không sớm trừ đi thì chẳng những thân thể dần dần có tổn hại, mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ nửa bước. Hàn Lập thở dài buồn bực nói. Người biết là được rồi. Lúc đầu gặp ngươi ta đã có chút kỳ quái. Người tuổi còn trẻ như vậy là nhiễm sát khí nặng tới như vậy. Lão phù năm xưa cũng không phải là kẻ nhân từ. Nhưng khi đó sát khí trên người còn không bằng 1/10 của ngươi. Ấy da, thật sự có chút khó tin. Khi người chuyển sang tu ma đạo công pháp thì cổ sát khí này ngược lại có thể trợ giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Đương nhiên, tất cả giới hóa thần kỳ khi ngươi phi thăng thì có thể không lên linh giới mà là thượng cổ ma giới. Đại diện thần quân hiển nhiên có chút hỉ nộ vô thường. Lúc này thanh âm cổ trách hòa cùng tiếng cười rồi lại trêu chọc Hàn Lập. Chương 858 Trở về Lạc Vân Tông. Cuối cùng mà lại tu luyện thành cái loại quái vật như cổ ma thì tài hạ không có hứng thú đâu. Hàn Lập lạnh lùng nói. Hàn tiểu tử, người tưởng rằng tất cả cổ ma khi lớn lên đều có hình thù kỳ lạ như vậy sao? Đại diện thần quân sau khi im lặng một chút thì khẩu khí có chút kỳ quái. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Chẳng lẽ sau khi biến thành cổ ma thì không phải là thành dị giới yêu ma hay sao? Không lẽ là còn có thể bảo trì nhân hình sao? Hàn Lập sừng sốt hỏi lại một câu. Điểm này thì ngươi có chút hiểu nhầm rồi. Theo ta biết từ một số điện tịch, thì ma tu sau khi từ nhân giới phi thăng lên ma giới, cho dù trở thành cổ ma, thì ngoại hình cũng không thay đổi. Đương nhiên, nếu như vận dụng ma công biến thân, thì lại là chuyện khác. Năm đó, thượng cổ tu sĩ cùng cổ ma tranh đấu. Đến cuối cùng có một bộ phận nhỏ tu sĩ đã bị cổ ma cấp cao dụ dỗ, dùng phương pháp ma khí quán định, trực tiếp biến thành cổ ma, khiến cho tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nghe nói những người này sau khi bị ma hóa, thì vẫn bảo trì được nhân hình cùng thần trí, nhưng lại cam tâm để cho đám cổ ma cấp cao này sử dụng. Không biết là bên trong có huyền cơ gì, nhưng từ đó về sau, tin đồn truyền ra rằng nhân loại tu sĩ sau khi tu luyện thượng cổ ma công tích cực trí thì cũng tự động phi thăng lên thượng cổ ma giới. Về phần bản thể hình thù kỳ lạ của cổ ma thì chia làm hai loại. Một loại là hình dạng nguyên thủy của yêu ma trên thượng cổ ma giới, là cấp bậc tồn tại cao nhất của thượng cổ ma giới, hình như được gọi là thánh tổ gì đó.

Hàn Lộng nghe vậy thì thở phào một hơi, nhưng lúc này Lữ Lạc lại đột nhiên tỉ mỉ đánh giá Hàn Lộng vài lần, rồi trên mặt lộ ra một vẻ khó tin. Sư đệ, ngươi đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây là chuyện thật sự khó tin. Chẳng lẽ sư đệ gặp được kỳ ngộ trong Truyện Ma Cốc?